Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2002, mất đi ánh sáng nữ hài, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nhàn ca cùng lôi ca cũng tới sao, Lâm Đồng giải thích. Ta đây không phải là sợ chúng ta hai nữ sinh, chấn không được chàng tử sao? Câu lạc bộ nhiều người như vậy, tìm ta hai cái đường ca tới, cho ngươi chỗ dựa. Ngươi là ta Lâm Đồng bằng hữu, ta làm sao có thể để ngươi chịu ủy khuất đâu. Tiểu Đồng nói đúng, ngươi là Tiểu Đồng bằng hữu, đó cũng là ta Lâm Lôi muội tử, chúng ta khẳng định đến giúp ngươi chống đỡ chàng tử. Lâm Lôi có chút tức giận nói, cái này Giang Ngôn Đông cách làm, không đúng, muội tử ngươi muốn làm cái gì, cứ việc đi làm đi. Ta biết ngươi là thông minh, hiểu được lấy hay bỏ, hiện tại Giang Môn Đông cũng không thích hợp ngươi. Hắn cái này mấy lần cách làm, đều tại tổn thương ngươi, ngươi còn nhỏ, hắn cũng còn trẻ, trong thời gian này sẽ có rất nhiều biến cố. Lâm Nhàn bổ sung, trên thế giới này, không chỉ một Giang Môn Đông đáng giá ngươi ưa thích, cảm ơn các ngươi. Ta biết nên làm như thế nào, mấy người mang theo đường quả đi câu lạc bộ, đến câu lạc bộ, nhìn thấy bên trong một màn, lại gọi Lâm Nhàn trong lòng ba người tức giận. Lâm Đồng lúc ấy liền không nhịn được. Giang Môn Đông, may mà ta bọn họ nhà tiểu quả lo lắng ngươi một đêm. Ngươi lúc này đến ngược lại là tốt. Tốt giống quên tiểu quả tồn tại, còn tại an ủi nàng. Hiện tại internet bên trên, truyền xôn xao, ngươi biến mất một đêm, kết quả cùng Tiêu Liên Đồng thời trở về. Giang Môn Đông, lần này, ngươi muốn làm sao giải thích? Giang Môn Đông vội vàng đi đến đường quả trước mặt. Tiểu quả, đây là một cái hiểu lầm. Lâm Đồng không nói gì thêm, hiểu lầm. Liền xem như hiểu lầm, một cái có vị hôn thê người, thế mà đêm hôm khuya khoắt, chạy lên cùng mặt khác nữ sinh ở chung một chỗ, đúng sao, Ngôn Đông ca, nếu không, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Từ hôm nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta. Lúc trước rất nhiều chuyện, đều là tâm ta cam tình nguyện, ngươi không cần áy náy. Ta bỏ qua ngươi, ngươi cũng bỏ qua ta, Giang Ngôn Đông có chút sợ. Không, tiểu quả, nói xong, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời, ngươi chỉ là bởi vì áy náy muốn chiếu cố ta cả một đời, cũng không phải là bởi vì ưa thích ta mà muốn cùng ta cả một đời ở chung một chỗ, đường quả biểu lộ rất bình thản. Ngôn Đông ca, đêm qua loại tình huống kia, ta không muốn gặp lại, ngươi có khả năng cam đoan, sau này buổi tối tiếp vào Tiểu Liên điện thoại, có thể không đi ra sao? Ngươi có khả năng cam đoan, Tiểu Liên nhận ủy khuất, không đi an ủi nàng, mà là lưu tại ta bên người sao? Có thể sao? Giang Ngôn Đông ngưỡng nghẹn, có thể sao? Hắn muốn nói, hắn có thể đêm qua sự tình, liền là đang đánh hắn mặt. Nếu như Tiêu Liên lại một lần nữa gọi điện thoại cho hắn, nói ra sự tình, hắn thật không có cách nào không đi. Tiểu quả, ta cùng Tiểu Liên thanh thanh bạch bạch, hôm qua sở dĩ gấp gáp như vậy đi ra ngoài, là bởi vì gia gia của nàng xảy ra chuyện. Ta sợ nàng xảy ra chuyện, đường quả nở nụ cười, hỏi. Vậy tại sao đi an ủi nàng ngươi, không phải ngươi không thể đâu? Vì cái gì trong nhà nàng xảy ra sự tình, đầu tiên lựa chọn là cùng ngươi gọi điện thoại đâu? Vì an ủi nàng, ta một buổi tối, cho ngươi đánh trên trăm điện thoại, ngươi lại một cái đều không có tiếp. Bởi vì ngươi một buổi tối không trở về, chúng ta đến sắp báo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi trở về. Đầu tiên về là câu lạc bộ, mà không phải vào nhà cùng ta giải thích, còn phải ta đến câu lạc bộ, Ngôn Đông ca, trong lòng ngươi không có ta, giải trừ hôn ước đi. Ta, liền là ngươi vô cùng nặng nề gánh vác, con người của ta so sánh ích kỷ, ta thích người, ta vị hôn phu, không thể đối cái khác nữ hài tử tốt, bất kỳ lý do gì cũng không được, người của ta, chỉ có thể suy nghĩ ta, tốt với ta. Cách chương.